Thế giới tiên hiệp, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối là cần giá cao. Ở Diệp Vân mắt sáng lên, liền đem mục tiêu đặt ở chi kia 4-5 người cộng đồng vây giết một con hỏa linh trên người. Bạch quang lóng lánh, Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc, thuấn di đi tới cái kia tên gọi Oản Tuyết bên cạnh cô gái. Trong tay tử ảnh thần kiếm vung ra, chỉ là một kiếm, liền đem nguyên vốn có thể cùng đội ngũ này đồng quy vu tận hỏa linh chém thành hai đoạn, một đạo quang ảnh bồng bềnh hạ xuống, bị Diệp Vân chộp vào trong lòng bàn tay. Diệp Vân nhìn trong tay hỏa tinh, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên có thể cảm thấy khối này hỏa tinh sức hấp dẫn. Nhưng nhìn về phía cái kia tên gọi Oản Tuyết nữ tử, nhìn về phía mang theo một tia kính nể, lại mang một chút tức giận ánh mắt thời gian, đem vật cầm trong tay hỏa tinh ném xuống đất, lạnh nhạt nói, ai nguyện ý mang ta đi một chỗ hỏa linh nhiều nhất nơi. Sự thành phía sau, ta sẽ cho 5 khối hỏa tinh làm thù lao, tự nhiên, cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Mấy người này nguyên bản cực kỳ phẫn nộ, bọn họ tuy rằng tràn ngập nguy cơ, thế nhưng chỉ cần có thời gian tất nhiên có thể mài từ cho chết này đầu hỏa linh. Không nghĩ tới Diệp Vân đột nhiên xuất hiện, một kiếm đem hỏa linh cho chém. Khi bọn họ phát hiện Diệp Vân chỉ là kim đan cảnh thất trọng tu vi thời gian, nguyên bản gương mặt phẫn nộ đã biến thành kinh hãi. Lập tức cực kỳ cẩn thận mà nhìn Diệp Vân. Tên kia gọi Oản Tuyết nữ tử ở nhìn thấy Diệp Vân một bộ lạnh nhạt đem hỏa tinh ném xuống đất, chần chờ một chút nhỏ giọng mở miệng nói. Ta đi. Há, vậy liền ngươi. Nhàn nhạt nhìn một chút nữ tử một chút, Diệp Vân chậm rãi nói. Ngươi liền không btcan ba bi dây dây hỏi một chút tại sao ta muốn tùy tùng ngươi cùng đi không? Tự tin dung mạo của chính mình, Oản Tuyết sắc mặt trở nên hồng, môi anh đào khẽ nhúc nhích không rõ hỏi, ngươi dẫn ta đi tìm hỏa linh, những vấn đề khác, ta cũng không muốn biết. Nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt đỏ tới mang tai nữ tử, lam bạch sắc lưu ly y cùng trong tay trường kiếm màu xanh, nói vậy cũng không phải phàm phẩm, mà Diệp Vân nhưng là trước sau như một lạnh nhạt, liếc mắt nhìn trên mặt đất bị chính mình vứt hỏa tinh sau, quay về trên mặt có thẹo nam tử, chậm rãi nói, cái này hỏa tinh liền trước tiên giao cho ngươi, đợi đến nàng mang ta đi hỏa linh tụ lại nơi sau 3 canh giờ, nên an toàn dẫn nàng trở về. Tiền bối, nếu là có thể, tiểu nữ tử cũng có thể đi. Nhìn Diệp Vân đem hỏa tinh tùy ý vứt bỏ ở một bên, trong đội ngũ khác một cô gái, yêu kiều mở miệng cười nói. Cùng tên kia gọi nhất Oản Tuyết nữ tử bất đồng, quay về Diệp Vân cười duyên nữ tử nhưng không có chút non nớt. Trong tròng mắt có mấy phần mê hoặc, lửa đỏ tóc dài còn như là thác nước chút xuống. Nhìn về phía Diệp Vân thời gian, môi đỏ nghiêng, tựa hồ Diệp Vân chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đầu nàng thì sẽ nhào vào trong ngực. Mà khi nữ tử nhìn thấy Diệp Vân con mắt lạnh lùng thời gian, không khỏi ngượng ngùng lui ra, tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn, cười nói, Oản Tuyết muội muội, người không phải vừa vào nguyên anh cảnh sao? Cho vị tiền bối này dẫn đường sự tình hay là trước giao cho hỏa mị làm sao? Không, không cần, dường như là có chút sợ sệt hỏa hồng cô gái tóc dài. Oản Tuyết liền vội vàng lùi về phía sau ở Diệp Vân sau một bên, thấp giọng từ chối. Như vậy à, tiền bối kia cần phải nhiều chỉ dẫn ta đây, không chịu thua kém muội muội. Miễn cho ở này cực nam hỏa vực bên trong mất mạng. Hỏa mị sắc mặt lạnh lẽo, còn muốn tiếp tục dùng ngôn ngữ sỉ nhục Oản Tuyết thời gian. Lại nghe được Diệp Vân thanh âm vang lên. Diệp Vân đột nhiên mở miệng, nói, như là vô sự, cái này hỏa tinh các ngươi liền thu cất đi. Oản Tuyết, người dẫn ta đi thôi. Gặp được Diệp Vân kiên quyết như thế, Hỏa Mị chỉ có thể không cam lòng hướng về phía sau nhìn lướt qua. Nhìn không dám ngăn trở Diệp Vân chút nào, người đàn ông có theo. Đem trong mắt bất mãn thu lại. Tươi cười nói, nếu tiền bối đều đã nói như vậy. Tiểu nữ tử kia chúc mừng tiền bối săn giết hỏa linh. Chiến thắng trở về mà về. Đi thôi. Diệp Vân nắm lên Oản Tuyết cổ tay. Bạch quang bao phủ ở trên người hai người. Trong nháy mắt, biến mất ở Hỏa Mị cùng người đàn ông có thẹo trước mắt. Nhìn Oản Tuyết ly khai. Hỏa Mị lạnh lùng nói. Lo lắng làm cái gì? Còn không mau đem hỏa tinh nhặt lên. Cũng không biết này Oản Tuyết đi cái gì vận. Lại vẫn có thể vô duyên vô cớ được 5 viên hỏa tinh. Vừa nghĩ tới chính mình từ tiến nhập này tu di bảo tàng bên trong. Ở nơi này cực nam hỏa vực bên trong phấn đấu lâu như vậy. Mới ở Diệp Vân một kiếm hạ. Chiếm được quả thứ nhất hỏa tinh. Hỏa Mị cắn chặt hàm răng. Trong cơ thể hỏa linh khí. Ức chế ở bộ này xinh đẹp thân thể mềm mại bên trong. Sắc mặt biến hóa. Đem tức giận trong lòng mạnh mẽ đè xuống. Chờ coi đi. Ta cũng không tin ngươi cái này chỉ là kim đan cảnh thất trọng tiểu tử. Có thể giữ được trong tay ngươi hỏa tinh. Nhìn Diệp Vân cùng Oản Tuyết rời đi vị trí. Hỏa Mị nắm chặt trong tay màu đỏ roi dài. Thầm nói. Hỏa diễm khắp nơi tăng sinh. Nóng bức sóng khí từ nơi xa đập mà đến. Giờ khắc này vốn là mát mẻ gió. Nhưng biến thành oi bức nhất khí tức. Diệp Vân nhìn bên người Oản Tuyết đổ mồ hôi đầm đìa dáng vẻ. Thở dài. Cái này Nguyệt Vương lệnh cùng Ngân Nguyệt Khải ngươi liền cầm trước. Chờ đến chỗ cần đến sau. Có thể bảo đảm lửa độc không cách nào xâm lấn. Tốt, tốt. Ngạc nhiên nhìn Diệp Vân đưa cho mình màu bạc nhẹ áo giáp. Nàng vị trí môn phái mặc dù không lớn. Nhưng cũng là có thể nghe nói qua Ngân Nguyệt Khải. Mặc dù là quy về pháp bảo một loại. Nhưng nếu là đơn liều phòng ngự cùng chịu tính. Tuyệt đối sẽ không so với thông thường hạ phẩm tiên khí yếu. Càng là có nguyệt quang che chở dùng để chống đỡ đối với tự thân tai hại linh khí. Đối với ở hiện tại tình cảnh của nàng tới nói. Không thể thích hợp hơn. Cắn phá ngón tay ngọc. Oản Tuyết thận trọng ở trong tay Nguyệt Vương lệnh nhỏ lên một giọt máu tươi. Sau đó một trận nguyệt quang lấp lóe. Được đặt ở mặt đất Ngân Nguyệt Khải hóa thành đạo đạo Nguyệt Quang vây quanh thân thể. Thời gian trong chớp mắt, một cái hạ phẩm tiên khí liền bị bắt đầu dùng. Mà mặc Ngân Nguyệt Khải, Oản Tuyết trong mắt tiết lộ vui sướng. Món bảo vật này cũng không có chuẩn bị liền như vậy đưa cho Oản Tuyết. Rất có thể còn sẽ thu về. Hiện tại trước tiên để làm cho nàng vui vẻ một hồi. Dù sao chờ thật đến đó đám hỏa linh căn cứ, coi như là Diệp Vân có thể dễ như chờ bàn tay đưa chúng nó giết chết. Cũng không thể bảo đảm Oản Tuyết an toàn, như là nàng chết rồi. Như vậy bảo vật này đương nhiên liền thu hồi lại. Này cực nam hỏa vực bên trong có thể từng xuất hiện phạm vi lớn hỏa linh bạo động. Nhìn Oản Tuyết vui vẻ như hài đồng mặt cười, Diệp Vân lạnh nhạt nói. Không có, tuy rằng Oản Tuyết ở đây ở thời gian không tính quá lâu. Nhưng ngoại trừ có lúc ở tòa này ngủ say trong núi lửa tới gần vị trí sẽ có kết bè kết lũ hỏa linh cùng nhau. Đại sự của hắn tình, chưa từng xảy ra, Oản Tuyết liền vội vàng đem sự chú ý của mình từ Ngân Nguyệt Khải trên rời đi. Suy nghĩ một chút sau, kiên định nói, còn chưa có xảy ra quá sao. Nhìn Oản Tuyết ánh mắt kiên định sau. Diệp Vân sau như có điều suy nghĩ nói. Cái kia hỏa linh vương tổng cộng xuất hiện qua bao nhiêu lần? À, cái kia liền rất nhiều lần. Tiền tiền hậu hậu dược vương cốc đệ tử nội môn chỉ là điều động. Chính là không xuống mười mấy lần. Bất quá đại đa số đều là tay trắng trở về là được. Oản Tuyết biết mình bây giờ giá trị. Dẫn đường chuyện này liền có thể được 5 viên hỏa tinh. Loại này trời sập sự tình bị chính mình đụng tới. Như là không quý trọng nắm chặt. Tuyệt đối sẽ hối hận. Tay trắng trở về. Nghe được Oản Tuyết, Diệp Vân nghi ngờ nói. Đúng nha, tiền bối nên vẫn không có gặp qua Hỏa Linh Vương đi. Đây chính là ở toàn bộ cực nam hỏa vực bên trong mạnh nhất Hỏa Linh. Mỗi chỉ Hỏa Linh Vương đều ở đây tiền bối thuấn di đến tòa này trong núi lửa. Có riêng mình lãnh địa. Nói thí dụ như lần này tiền bối vị trí con đường này trên. Chính là một con Hỏa Linh Vương lãnh địa. Diệp Vân ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái sau. Oản Tuyết nói tin 7 phần 10. Nhưng vẫn có 3 phần 10 không tín nhiệm. Cũng không phải là đối với thiếu nữ có không tín nhiệm. Mà là thiên tính như vậy. Này không thích hợp trao đổi tính cách. Đúng là xác thực sẽ có không ít phiền phức. Còn chưa tới nơi chỗ cần đến à. Nhìn Diệp Vân từ núi lửa đỉnh cao nhất chậm rãi hướng xuống dưới đi đến. Kiếm đạo lão tổ thần hồn lóe lên. Lặng lẽ liếc mắt nhìn bên dưới núi lửa mới. Tràn đầy thạch mảnh vụn cho tàn cùng nồng đậm khói đen. Không từ khổ não nói. Muốn năm đó ta cũng rất giống cũng đi qua một tòa núi lửa bộc phát trên. Lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo. Khi đó thật vẫn mạo hiểm a. Kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trên người thấy được chính mình đã từng cái bóng. Bất quá đối với cô gái xinh đẹp cực kỳ lạnh nhạt điểm này nhưng cùng năm đó kiếm đạo lão tổ cực kỳ không phù hợp. Nhớ năm đó, kiếm đạo lão tổ trong lòng không khỏi rong ruỗi. Nhớ lại cho phép nhiều cô gái xinh đẹp. Hỏa linh khí đúng là càng dày đặc bên trong. Trong cơ thể hỏa linh khí dần dần trở nên sống động. Diệp Vân nhìn bên dưới núi lửa cảnh sắc. Chỉ là ở mảnh này trong hắc vụ. Diệp Vân đều là cảm giác được bị vật gì đó nhìn chằm chằm. Tiền bối, nếu như là tốc độ như vậy, chúng ta chỉ cần lại đi nửa canh giờ, liền có thể lấy đến cực nam hỏa vực tầng dưới đệ nhất cấp. Nơi đó hỏa linh bất kể là cường độ vẫn là số lượng, đều vượt xa trên mặt đất đơn độc hỏa linh, chỉ dưới chân hỏa nham tầng, ở mặc Diệp Vân tặng cho chính mình ngân nguyệt khải thời gian. Nàng liền phát hiện mình bây giờ hỏa linh khí đã không kém gì thông thường nguyên anh cảnh 2 tầng. Mà nếu như linh lực của chính mình là cùng nguyệt quang có liên quan, khả năng đều đủ để cùng nguyên anh cảnh 2 tầng đỉnh cao giao thủ. Diệp Vân trước tiên ngừng thở, lập tức phải xuyên qua tầng này khói độc. Cảm thấy được trong hắc vụ hạt nhỏ bé, kiếm đạo lão tổ cảnh cáo Diệp Vân nói: đem của ngươi hỏa linh khí vây lại miệng mũi. Độc này sương mù hẳn không phải là thông thường khí thể. Nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là chút sâu. Chỉ có điều số lượng nhiều lắm, cho nên mới phải cảm thấy là sương mù đơn giản như vậy. Chẳng lẽ vừa nãy ta cảm thấy được có đồ vật liên tục nhìn chằm chằm vào ta? Chính là những con trùng này. Mãnh liệt ánh lửa theo Diệp Vân nhỏ bé khống chế, chậm rãi phiêu phù ở bên ngoài cơ thể. Ở Diệp Vân xuyên qua trong hắc vụ thời gian, gầy mũi cháy khét tiếng vang lên. Sau đó khói đen như có linh trí giống như cho hai người nhường ra một cái tương đối rộng rãi đường. Hả, nguyên bản cực kỳ khẩn trương Oản Tuyết, nhìn thấy Diệp Vân đột nhiên thân thể bùng nổ ra một chùm oành hỏa diễm. Khoảnh khắc đốt ra một con đường đến, không khỏi trong lòng tràn đầy kính nể. Ta cho rằng những này chỉ là núi lửa ở lúc bộc phát lưu lại thiêu đốt sau không khí dơ bẩn. Hóa ra là sâu, không trách lâu như vậy cũng không thấy đến Dược Vương cốc những người kia lượng lớn tiến nhập đây. Vừa đi vừa nhìn trong núi lửa cảnh tượng, mặc dù có thời gian nghe được không ít người cũng đang thảo luận có liên quan với nơi này tất cả. Nhưng dù sao cũng là không có tận mắt quá. Hiện tại vừa thấy, mới biết trong đó lợi hại. Diệp Vân cũng không trả lời. Chỉ là đứng chắp tay. Nhìn về phía trước, bỗng nhiên hình như có cảm ứng. Chuyển đầu liếc mắt nhìn Oản Tuyết gương mặt xinh đẹp. Cần phải cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Dù sao cái này hạ phẩm tiên khí nhưng là tiền bối. Nếu như xông loạn, khó tránh khỏi sẽ phải chịu tổn hại đi. Lẳng lặng nhìn Diệp Vân gò má. Oản Tuyết sắc mặt ửng đỏ nói. Ta chỉ là trùng hợp cùng tiền bối nhìn về phía đồng nhất phương hướng mà thôi. Còn có nửa canh giờ. Quên đi, cho rằng giải sầu đi. Diệp Vân nhìn cái kia tên gọi Oản Tuyết nữ tử không chút nào cảnh giác. Ngược lại có chút buồn cười. Có thể đến nguyên anh cảnh người cái kia không phải hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Như là nữ tử vốn là như thế. Cũng đã được coi đơn thuần. Đúng rồi tiền bối. Người chỉ dùng kiếm đi. Tại sao lại muốn tới cực nam hỏa vực ở đây? Nếu như đi cực đông thiên lôi vực. Không phải càng tốt sao? Chú ý Diệp Vân eo vượt giữa phỉ sắc vỏ kiếm. Oản Tuyết nghi hoặc hỏi. Vì sao cảm thấy ta sử dụng kiếm? Liền nên đi cực đông thiên lôi vực. Diệp Vân hiếm có điểm hứng thú. Hỏi ngược lại. Ta còn có thể cảm giác được tiền bối linh lực trong cơ thể. Có một loại gần như cuồng bạo lôi đình khả năng. Vì lẽ đó suy đoán. Tiền bối có phải là hay không chân khí cùng linh lực song tu? Hơn nữa vừa nãy tiền bối ra tay tư thế oai hùng. Cũng là một kiếm hiển lộ hết uy năng. Oản Tuyết nhìn Diệp Vân mặt đỏ tim đập nói. Tiểu cô nương này, nhãn lực ngược lại không tệ. Kiếm đạo lão tổ nhiều hứng thú nhìn Oản Tuyết. Thở dài nói. Nhãn lực của hắn nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng mà tàn nhẫn không ít. Chính là một chút nhìn ra Oản Tuyết miêu tả lời nói cũng không phải là suy đoán. Chính là hữu tâm mà phát. Lấy nàng tu vi cùng kiến thức. Không mới có thể nhìn thấu. Xem ra mấu chốt chân chính. Nói vậy hẳn là cô gái cái kia đối với thần bí tử đồng. Tiên thiên linh thể. Tử thanh song đồng. Khi kiếm đạo lão tổ chỉ là tò mò nhìn về phía Oản Tuyết thời gian. Nhưng là ở hắn tử đồng bên trong tìm được cái kia một tia nhìn như hư vô nồng nhiệt màu xanh. Mà chỉ là cái nhìn này. Liền để kiếm đạo lão tổ suýt nữa thất thố. Tiên thiên linh thể, tử thanh song đồng, lời nói tương tự, nhưng ở Diệp Vân trong miệng nhưng là như vậy bình thường. Ở thì thầm một câu sau, phát hiện vẫn chưa có dị thường gì. Diệp Vân lạnh nhạt nói, người tiên thiên linh thể cùng tử thanh song đồng là vật gì? Nhìn Oản Tuyết đem tầm nhìn rời đi nơi khác thời gian. Kiếm đạo lão tổ hít một hơi thật sâu, nói. Người tiểu tử này thật sự là không hiểu tiểu cô nương này tiềm lực. Như là lão phu lại đến thế gian. Định muốn đích thân bồi dưỡng tiểu cô nương này. Há, ngươi đúng là nói nghe một chút. Bất quá chờ ngươi lại đến thế gian. Cũng không biết chuyện khi nào. Diệp Vân không có tốt tức giận nói. Hừ, này tử thanh song đồng chính là bất thế chi thể. Hai mắt có thể báo trước. Càng có thể thấy được người linh lực trong cơ thể hướng đi. Từ mà tiến hành áp chế. Mà lên mạnh nhất chính là như là này là thể chất chủ nhân tu luyện ảo cảnh. E sợ toàn bộ thế gian cũng tìm không ra mấy cái sẽ vượt qua nắm giữ tử thanh song đồng người. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Ảo cảnh a, cái kia ngươi nhìn ta một chút là cái gì thể chất? Nói không chắc ta cũng là cái gì tử thanh song đồng thể chất đây. Nhìn kiếm đạo lão tổ một bộ hâm mộ dáng vẻ. Diệp Vân cười nhạt nói. Tiểu tử ngươi gần đây có chút không bình thường. Tính cách thay đổi. Nói chuyện cũng thay đổi. Trở nên yêu thích nằm mơ giữa ban ngày. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha. Tùy tiện nói. Nơi này hỏa linh khí dị thường sinh động. Nếu là ta không có đoán sai. Nói vậy ở trước đây mới hẳn là bọn họ nói hỏa linh. Diệp Vân thân thể bốn phía quang ảnh xẹt qua. Không gian rung động tức thì kéo ra. Đi tới đường mòn phía trước. Trước mắt tất cả đều là mặt đất màu đen. Mà ở trong mắt Diệp Vân. Bốn đầu hỏa linh thình lình xuất hiện. Uy thế ngất trời. Thế nhưng ở hỏa linh một bên khác. Một cái hoang vu nơi nhưng dài ra một cây cỏ dại. Tường biên một góc, hơi có bất trắc, chính là sẽ bị một trận hỏa diễm bao phủ. Nhưng cỏ dại nhưng là trước sau cắm căn, không sợ hãi chút nào. Đón hỏa diễm nỗ lực trưởng thành. Diệp Vân ánh mắt nhìn chăm chú chốc lát, liền xoay đầu lại nhìn về phía trước mắt hỏa linh. Hỏa diễm quay chung quanh, trên bản chất chính là nồng nặc hỏa linh khí, cảm xúc chung quanh hoàn cảnh. Một tiếng sấm, ầm ầm ra, lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 3 diệt thế thần lôi. Dường như nắm giữ sấm sét lôi thần, Diệp Vân trên thân thể lôi quang bắn ra bốn phía. Trong tay màu xanh lam lôi đình dường như trên dây cung chi mũi tên. Trong nháy mắt ngưng tụ, liền là ở một khắc tiếp theo bạo phát. Kỳ, kỳ, ba đầu hỏa linh, trong đó một đầu trên thân thể đã xuất hiện một cái khá hơi lớn lỗ hồng. Còn thừa lại hai cái liếc nhìn nhau đồng bạn. Tuy rằng linh trí đã có linh trí, nhưng làm vật bản năng vẫn là vẫn tồn tại như cũ. Gầm rú bên trong bị Diệp Vân lôi đình xuyên qua thân thể, suýt chút nữa ngã xuống. Thế nhưng, ở trong chốc lát màu đỏ hỏa diễm đan xen vào nhau, hỏa linh trên người bị xuyên thủng vết thương, đảo mắt chữa khỏi, nhìn thấy đồng bạn bị thương. Hai đầu hỏa linh dồn dập hướng về phía Diệp Vân gầm rú. Nhưng không ý định động thủ. Phảng phất hết sức là hy vọng Diệp Vân cứ như vậy ly khai. Diệp Vân lạnh lùng nhìn lướt qua. Trong tay tử ảnh thần kiếm triển lộ phong mang. Ánh kiếm tỏa ra chói mắt ánh sáng. Ba đạo hùng vĩ, nắm giữ vô song khí thế kiếm khí. Dường như gió thu quét lá rụng. Phân biệt bắn về phía ba đầu hỏa linh. Phốc, lặng lẽ dò ra đầu. Oản Tuyết nhìn kịch chiến tràng diện, không từ lo âu, tuy rằng Diệp Vân lúc trước một kiếm chém một đạo hỏa linh, nhìn như vô địch, nhưng nàng nhưng cảm giác nhạy cảm. Diệp Vân cảnh giới khả năng thật chỉ là ở bề ngoài như vậy. Kim đan cảnh 7 tầng, cái kia đầu hỏa linh vốn là bị trọng thương, còn bị nhóm người mình tiễu trừ đã lâu. Diệp Vân lại là đột nhiên ra tay. Đánh lén thành công độ khả thi đích xác rất lớn. Huống hồ Diệp Vân chính là triển khai na di thuật tiến hành ra tay. Tỷ lệ thành công lại là tăng dài hơn nhiều. Oản Tuyết trong lòng lo lắng. Chỉ lo Diệp Vân không phải hỏa linh liên thủ sau đối thủ. Nếu như Diệp Vân chết ở chỗ này, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị vô duyên vô cớ soát người. Lấy hỏa mị tính cách. Nếu như ta nói là tiền bối bị hỏa linh vây công mà chết, định sẽ không tin tưởng, nhất định còn sẽ đối với ta nhiều hơn hối nhục. Huống hồ nơi này là tu di bảo tàng bên trong, nàng vì lợi ích đem ta giết chết độ khả thi cũng rất cao. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có thể lợi dụng được lá bài này. Oản Tuyết âm thầm suy nghĩ nói. Đây là nàng cùng Diệp Vân dọc theo con đường này suy tính kết quả. Nếu như Diệp Vân cảnh giới thật sự như chính mình tưởng tượng như vậy, đối mặt hỏa linh vây công ung dung thắng được, như vậy bất kể như thế nào đều phải ôm chặt này cái bắp đùi. Dù cho đem tấm thân xử nữ hiến cho Diệp Vân cũng sẽ không tiếc. Oản Tuyết đột nhiên cảm giác thấy mặt cười nóng lên. Không biết tại sao trong lòng sẽ có ý tưởng như vậy. Hồ ly đều cần mượn con cọp uy thế. Mà Oản Tuyết vì sao không thể bàng trên Diệp Vân. Có thể làm một ít trước đây chỉ là muốn. Nhưng cũng chưa bao giờ làm sự tình. Bất quá sau một khắc trong mắt nàng kinh ngạc cùng mừng rỡ đồng thời bạo phát. Chỉ nhìn thấy Diệp Vân kiếm khí phun ra hả. Đem ba đầu hỏa linh chống lại. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khi thấy Diệp Vân linh lực trong cơ thể vẫn chưa nhiều tổn thất, Oản Tuyết mừng thầm trong lòng. Quả nhiên không sai, thực lực của hắn đúng là rất cao. Kim đan cảnh 7 tầng liền có thực lực như thế, e sợ những nguyên anh cảnh kia tột cùng tu sĩ cũng không nhất định có thể giết được hắn. Nếu như có thể được sự giúp đỡ của hắn, như vậy hỏa mị lại có thể tính là cái gì đây? Ngay ở Oản Tuyết tâm tư tung bay nên làm sao mượn Diệp Vân thời gian. Kiếm đạo lão tổ nhưng đem thần thức ở lại Oản Tuyết trên người. Hắn loại nào lão đạo, hầu như đoán được Oản Tuyết tâm tư, không khỏi trong lòng thở dài. Cô gái này quả nhiên cũng không phải là nhìn qua như vậy nhỏ yếu. trước đúng là đắm chìm trong nàng cặp kia tử thanh song đồng trong đó. Không có quá mức để ý tâm tư của nàng. Như vậy xem ra, nhưng phải cố gắng quan sát một phen. Kiếm khí quét ngang, Diệp Vân thôi thúc 1/3 chân khí, dùng để chống đỡ cực nam hỏa vực tầng dưới độc chướng. Còn thừa lại liền cũng hỏa linh tiến hành dây dưa. Hắn muốn tìm đến một đòn giết chết khả năng. Chính như Oản Tuyết suy đoán giống như vậy. Diệp Vân lúc trước chém giết hỏa linh một kiếm, cũng không phải là cường đại cỡ nào. Bất quá là Diệp Vân mượn thối tiên tâm pháp đến thôi thúc chân khí. Dùng hợp một ít dị chủng linh khí ở bên trong. Lúc này mới có uy lực như thế. Mà cũng chính là như vậy một kiếm, mới có thể đã lừa gạt chi này nguyên anh cảnh đội ngũ nhỏ. Để cho bọn họ hết sức kinh hãi. Như vậy mới có thể để cho bọn họ biết khó mà lui. Thậm chí tâm thấy sợ hãi. Không dám truy tra. Thiên sinh nhất kiếm. Diệp Vân bước chân giống như quỷ mị. Lặng yên mà không lường được. Tránh né hỏa linh liên tục bắn mạnh ra hỏa diễm thời gian. Diệp Vân trong cơ thể băng linh khí vận chuyển. Dùng cái này đến hạ thấp hoàn cảnh nhiệt độ. Đem hỏa linh trạng thái hạ xuống thấp nhất. Trong tay tử ảnh thần kiếm lóe lên. Trăm đạo kiếm ảnh như ảnh mà tới. Vô cùng kiếm uy ở xuất hiện trong nháy mắt. Đất khô cằn đại địa phảng phất không thể tả cỗ kiếm ý này gợn sóng. Từng tấc dạn nứt. Một đạo kiếm khí màu tím xông thẳng hướng về cùng Diệp Vân đánh giết hỏa linh. Một kiếm, đoạn hồn, kết quả như thế ở Oản Tuyết trong dự liệu. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Vân kiếm pháp thời gian, vẫn là thân thể không cầm được run rẩy. Nàng có thể từ cỗ kiếm ý này cường hãn bên trong cảm thụ Diệp Vân đối với kiếm đạo lý giải. Đúng là siêu ra sự tưởng tượng của chính mình. Mạnh mẽ như vậy thiếu niên. Hắn hiện tại nghĩ là nên làm sao nắm bắt. Diệp Vân đứng tại chỗ. Tựa hồ có hơi bị sức mạnh to lớn cắn trả giống như vậy. Hỏa linh dù sao cũng là sinh vật cường hãn. Chém xuống một kiếm nhưng cũng có cực đại phản kháng. Không tới nguyên anh cảnh. Vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Dùng tử ảnh thần kiếm truyền vào chân khí cùng linh lực thôi thúc thiên sinh nhất kiếm. Lấy ngươi bây giờ toàn thịnh linh lực. Của ngươi bộ thân thể này vẫn còn có chút không đủ. Kiếm đạo lão tổ nhìn thấy Diệp Vân đang giải quyết rơi một cái hỏa linh sau như có điều suy nghĩ ngưng mắt nhìn tử ảnh thần kiếm hoàn mỹ thân kiếm. Nhất thời tức giận mở miệng dạy dỗ. Không phải hắn không cho phép Diệp Vân vận dụng thiên sinh nhất kiếm. Nhưng lúc này lực lượng hay là không đủ. Liên tục cứng rắn thúc động. Rất có thể mang đến cực kỳ không tốt hậu quả. Cũng không biết được uy lực này vì sao như thế lớn. Chẳng lẽ nói dung nhập thần thông pháp tắc càng nhiều. Này thiên sinh nhất kiếm uy lực. Thì sẽ khủng bố tăng cường sao. Lật xem trí nhớ của chính mình. Kiếm đạo lão tổ muốn tìm ra có liên quan với thiên sinh nhất kiếm manh mối. Nhưng mặc cho kiếm đạo lão tổ làm sao hồi ức. Trong đầu nhưng cũng không có một kiếm như vậy tương quan. Kiếm đạo lão tổ trong lòng có chút kinh ngạc. Không biết thất trưởng lão là như thế nào sẽ thiên sinh nhất kiếm. Đồng thời đưa nó truyền thụ cho Diệp Vân. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không biết là tiểu tử này cơ duyên vẫn là nguy cơ. Loại nguy hiểm này công pháp. Không biết là cái người điên kia chế tạo ra. Kiếm đạo lão tổ ngầm thầm nói cách chương.